Đồng nhân đờ e, nữ xứng muốn khắc phục khó khăn. Chương 5, ly biệt, sau gặp lại ở Hollywood. Góc truyện audio.com. Khí hậu ôn hòa, ánh dương ấm áp, nhìn ra xa có thể thấy rõ. Bãi biển xinh đẹp kết hợp với những dải núi cao vút. Khoảng đất trống bên dưới chưa ai khai phá. Tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên dải đồi Hollywood thơ mộng. Kiếp trước thời điểm Yuri chờ tới đây, cô chỉ một lòng nghĩ về Kim Tan, ngay cả cơ hội thưởng thức cảnh đẹp cũng không có. Lúc này đây, ánh mắt cô không thể rời khỏi hình ảnh mỹ lệ này. Đương nhiên, rất khó có cơ hội nghỉ ngơi thật thoải mái. Cô xuất hiện ở nơi này, bất quá cũng chỉ vì mệnh lệnh của mẫu thân đại nhân. Không nhắc thì thôi, nhắc đến đã khiến cô mất hứng. Hơn nữa lại phải đến chỗ của Kim Tan. Không cần nói nhiều, đây là nơi cô và cha Eun Sang lần đầu chạm trán. Phong thủy ở đây thật sự không tốt. Dựa theo mệnh lệnh của mẫu thân đại nhân, cô phải tham dự biểu trình diễn thời trang. Sau đó là thời gian tự do của cô. Hollywood quả nhiên không hổ là khởi nguyên của danh vọng. Tất cả đều hoàn mỹ thật sự, khiến người ta khát cầu. Chỉ là, gặp lại Kim Won, cô có chút dự cảm mơ hồ. Oppa, sao anh ở đây? Dù trong đầu xẹt qua rất nhiều thứ, nhưng Yuri chờ vẫn tươi cười rạng rỡ đáp lại anh. Chủ động ân cần thăm hỏi. Nga, em cũng ở đây. Đồng dạng Kim Won cũng không ngờ sẽ gặp Yuri chờ ở khách sạn. Anh tới tham dự hội nghị thương gia. Em thì sao? Phục tùng mệnh lệnh của mẹ. Tham dự một buổi trình diễn thời trang. Sau đó thuận tiện đi du lịch một chút. Yuri chờ ngọt ngào hồi đáp. Tuy cô và Kim Tan hủy hôn nhưng vì sự nghiệp của gia tộc, cô vẫn luôn giữ mối quan hệ hòa hảo với Kim Won. Hơn nữa càng ngày càng có xu hướng thân thiết một chút. Oppa, anh cũng rất bận, em sẽ không quấy rầy anh. Cô nhu thuận xoay người. Chỉ là chưa kịp bước thêm nửa bước, dã bị gọi lại. Chờ một chút, Kim Won suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu em không bận, có thể cùng anh tham gia yến hội, làm bạn gái anh, vừa vặn anh đang thiếu một người bạn gái. Ân, thật sao? Yuri chờ suy xét, ngừng một lát mới nói. Có thể em sẽ đi được. Chẳng qua, chỉ em đang chiếm tiện nghi của anh a. Ngược lại Kim Won cực kỳ hào phóng. Có gì cứ trực tiếp báo với anh một tiếng. Oppa sẽ tháp tùng em. Em cứ yên tâm, hắn chỉ muốn dẫn Yuri chờ tham gia yến hội, tuyệt không có dụng ý gì. Tuy là trước đó hắn đã có dự định khác, nhưng giây phút thấy Yuri chờ, kế hoạch liền thay đổi. Cha muốn hắn mang theo Kim Tan tham gia yến hội, nhưng một chút ý muốn thuận theo hắn cũng không có. Đi cùng Yuri chờ vừa hay có thể lấy cớ báo cáo với cha hắn. Dù sao, chuyện hai nhà hủy hôn, giờ đây còn ai nhớ đến nữa, mà hai nhà cũng hòa hảo với nhau xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu đi cùng Yuri chờ, Kim Tan tự nhiên không thể xuất hiện, cha hắn cũng không thể bắt bẻ gì. Nếu Oppa đã khẳng khái như vậy, em cũng không khách khí nữa. Yuri chờ tủm tỉm cười, gật đầu, bất quá, hiện tại em phải đi trang điểm ngay. Hơn nữa còn phải đổi một bộ trang phục khác. Không phải là hôm nay, yến tiệc diễn ra vào ngày mai. Hơn nữa, trang điểm thì có thể nhưng lễ phục thì không cần quá hoa lệ. Kim Won quét mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, cười nói, em vậy cũng đã rất đẹp. Nếu càng hoa lệ, cái khác anh không nói. Nhưng khi em tụ hội với những nữ nhân trong đó, chỉ sợ em sẽ ngượng ngùng. Oppa đang khen em ư, Yuri chờ khẽ nâng cằm. Chẳng qua, em không ngờ Oppa cũng có thể nói lời ngon tiếng ngọt à, xem ra em vốn không hiểu gì về anh. Ngày sau chúng ta cần thường xuyên gặp gỡ, tự nhiên em sẽ hiểu anh hơn. Kim Won nói giỡn, sáng ngày thứ hai, Yuri chờ đã sớm rời giường, mở dương, hòm và hành lý mang theo, bắt đầu tỉ mỉ lựa chọn trang phục, thế nhưng kén cá chọn canh cả buổi cô vẫn không thể hài lòng. Áp chế cảm giác thất bại, cô chán nản ngồi xuống nệm, sớm biết vậy đã chọn khách sạn nhà cho Yang do nghỉ ngơi. Không ngờ cô lại quên mất chuyện này, tựa như ngày đó, cô và Kim Won cũng gặp nhau ở đây. Nếu vậy, cô cũng sẽ gặp Kim Tan và cha Eun Sang ở đây. Trời ạ, sao cô có thể quên A Yurei chờ? Mày là đồ ngốc sao? Thôi vậy, chuyện gì đến cứ đến. Vì Thiện cầm lấy một cái váy để thay. Thời điểm Kim Eun gõ cửa, đối diện với anh là một nụ cười nhu thuận đầy ngọt ngào. Hôm nay anh mới nhận ra em thật sự đã 18 tuổi. Kim Eun cười nói, cô hôm nay trang điểm nhưng lại trẻ ra không ít. Không thích hợp ư? Yurei chờ nhìn lại váy. Đây là chiếc váy do đích thân cô thiết kế. Rõ ràng cô thấy rất ổn mà. Anh nói vậy, là được hay vẫn không phù hợp? Thân là thân sĩ, Kim Eun không có khả năng nói như vậy. Anh tự nhiên hồi đáp, rất thích hợp, đi thôi, yến tiệc rất xa hoa. Yurei chờ lễ nghi không cần phải nói. Cử chỉ đoan trang, ngôn từ tinh tế, chiếm lấy hào cảm của không ít người. Thậm chí có người còn trực tiếp đến tìm Kim Eun khích lệ anh. Bạn gái của cậu quả thật rất cao quý và xinh đẹp. Kim Eun và Yurei chờ nghe được hai chữ bạn gái bất đắc dĩ nhìn nhau cười. Kim Eun chủ động giải thích, đây là em gái của anh, không phải là bạn gái. Nhưng vị đại gia kia lại cười cười bí ẩn rời đi. Sự xuất hiện của Kim Tan ở bữa tiệc, thật sự là ngoài dự đoán của Yurei chờ. Xem biểu cảm của Kim Eun, hẳn anh cũng không ngờ Kim Tan sẽ đến. Thật xin lỗi, cho qua một chút, anh Kim Tan vẫn rất ỷ lại Kim Eun, tựa như hắn vẫn là đứa bé ngày nào. Yurei chờ từ xa nhìn hai anh em họ ở chung, nhịn không được, muốn lại gần nghe lén, chỉ là cô không gặp may, lại chạm trán cha Eun Sang. Nga tuy rằng đây là lần đầu hai người gặp nhau, nhưng Yurei chờ vẫn không nhịn được lên tiếng chất vấn, chẳng lẽ cô không thể trốn ở đâu một lúc nữa ư? Sao cứ để tôi phải gặp cô vậy? Cha Eun Sang bị Yurei chờ làm cho sợ hãi. Vội vội vàng vàng xin lỗi. Thực xin lỗi, thật sự xin lỗi. Đương nhiên cô ta còn nói thêm. Tôi thật sự không cố ý đụng cô. Tôi thật sự không cố ý. Kim Tan đang làm nũng với Kim Eun bỗng nhiên quay đầu lại. Hắn nhìn thấy cha Eun Sang đáng thương đang đối mặt với cái nhìn trừng trừng đầy lạnh lẽo của Yurei chờ. Trong nháy mắt hắn liền đứng về phía cha Eun Sang. Tuy rằng hắn và cô chỉ quen biết có mấy ngày nhưng hắn hiểu rất rõ bản chất của vị hôn thê cũ. Hắn không thể để bạn của mình chịu thiệt trước cô. Sao rồi, cô bị thương? Kim Tan ôn nhu hỏi han cha Eun Sang. Yurei chờ cảm thấy thật nực cười. Ôn nhu của Kim Tan. Chỉ sợ chỉ có cha Eun Sang mới có tư cách nhận lấy. Yurei chờ hôm nay là bạn gái của anh. Tự nhiên Kim Eun sẽ đứng về phía cô. Nghe được cô bảo không sao hắn mới thoáng an lòng. Chỉ là sắc mặt của Yurei chờ không tốt lắm. Hắn biết đây là do cô và Kim Tan gặp nhau. Điều này khiến hắn bắt đầu hoài nghi. Phải chăng hôm nay không nên để cô đến đây? Kim Tan nhìn qua Yurei chờ. Tuy rằng hắn bất bình thay cha Eun Sang, nhưng dù sao đối phương bây giờ cũng là bạn gái của anh. Hắn cũng không tiện chất vấn nhiều. Huống chi, trên mặt hai người đều viết rõ dòng chữ. Sao em, anh lại xuất hiện ở đây? Chúng tôi đi trước, giờ phút này hắn chỉ có thể rời đi. Yurei chờ và Kim Eun nhìn theo họ, một câu cũng không nói. Chờ đến khi bóng lưng hai người kia biến mất, Kim Eun mới nói. Xin lỗi, anh không ngờ, Kim Tan lại đến đây. Không sao, Yurei chờ lắc đầu, em và anh ấy đã hủy hôn. Nhưng chúng em không phải là kẻ thù. Gặp thì gặp, có thể có chuyện gì sao? Yến tiệc vẫn tiếp tục. Tuy rằng hai người không chút để ý nhưng suốt yến hội hình ảnh hoàn mỹ của cả hai vẫn được duy trì. Yurei chờ và Kim Eun vì sự xuất hiện của Kim Tan đều cảm thấy có chút xấu hổ. Không thể được, cô không thể để Kim Tan tiếp tục ảnh hưởng đến cô. Nghĩ như vậy, cô chủ động mở lời với Kim Eun. Trước ánh mắt khó hiểu của đối phương, cô cười hì hì nói. Oppa, anh đã đáp ứng em một yêu cầu. Không biết yêu cầu ấy còn hiệu lực không? Em muốn đi đâu? Kim Eun chậm rãi nói. Anh sẽ tháp tùng theo sau. Em cứ nói chỗ đi. Đây quả nhiên là đáp án em muốn. Nhưng em biết hiện tại anh rất bận, khi nào anh rảnh thì có thể gọi em ra và thực hiện lời hứa. Yurei chờ suy nghĩ một chút rồi nói. Yêu cầu này, ngược lại rất hợp ý anh. Kiếp trước cô và anh cũng đến thăm mộ mẹ anh. Nhưng lúc này Yurei chờ vẫn phải hỏi lại câu ấy. Đây là mộ của mẹ anh. Kim Un bình tĩnh trả lời. Bà gặp cha anh trước. Ở nước Mỹ này, bà chỉ là một cô gái nông thôn ủ rượu nho. Cái gì cũng không biết đã theo cha anh đi Hàn Quốc. Nhưng cuối cùng cũng phải nằm đây. Oppa muốn nhắc nhở em. Chỉ có môn đăng hộ đối mới là hôn nhân hạnh phúc ư. Yurei chờ nhíu mày hỏi hắn. Vấn đề này cô cũng muốn chứng thực. Nhưng thấy biểu cảm thâm trầm của Kim Un, cô cảm thấy cô không nên tùy tiện nói nữa. Kim Un trầm mặc, chỉ vì hắn không biết phải trả lời cô thế nào. Hắn nghĩ đến người hắn yêu quý nhất. Thật sự hắn rất để ý vấn đề này. Chỉ là thiếu nữ mang nụ cười ấm áp trước mặt hắn. Nếu một ngày cô trở thành vợ hắn, có phải hay không, cô cũng sẽ giống mẹ hắn. Không thể kiên trì nổi. Một mình bỏ lại hắn. Giây phút trầm mặc qua rất nhanh kéo theo đó là sự xấu hổ. Rachel chu chu miệng, chớp mắt, không biết phải nói gì. Hơn nữa ngày mới nhớ ra. Oppa, bác gái là người ủ rượu đúng không? Được rồi, trong nhà anh có một hầm rượu. Còn có một loại rượu mang tên của anh nữa. Kim Un cười hồi đáp. Tuy Yurachel biết rất rõ hầm rượu đó ở đâu nhưng cô vẫn không nhịn được hâm mộ anh. Anh thật sự khiến em rất ghen tị. Cách chương.